Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 143, gặp giáo sư Ốc, góc truyện audio.com, nhóm người của Lâm Phàm và Satoshi đang trên đường rời đi thành phố Petoburg để tiến tới thành phố Rustboro để cho Lâm Phàm lấy được huy hiệu Stone mà lần trước bỏ lỡ. Dù sao hai thành phố cũng gần nhau hơn nữa cũng là tiện đường nên nhóm bạn không có phàn nàn về lữ trình mà vui vẻ lên đường. Tuy vậy trong đội hình Lâm Phàm lại lộ ra phi thường phiền muộn. Đang cầm trong tay huy hiệu đạo quán Belen hắn vừa nhìn vừa nghiến răng cùng vẻ mặt khó chịu. Lâm Phàm đã dành cả một buổi chiều thời gian ngày hôm qua để tiến hành đặc huấn cho Eevee, Ninjas, Sedinja và cả Delibird. Thậm chí là cả Oni Lâm Phàm đều cho nó tập luyện một lần phòng khi thi đấu đạo quán xảy ra bất chắc Norman lấy ra tất cả lá bài tẩy của hắn. Dù sao Lâm Phàm cũng không tin chuẩn, thiên vương thực lực Norman chỉ có mỗi Slaking làm át chủ bài. Sáng hôm nay đang hào hứng bừng bừng, chiến ý 10 phần Lâm Phàm dẫn theo đám bạn đến sân thi đấu để tiến hành khiêu chiến đạo quán Belen. Lâm Phàm rất hào hứng cùng mong đợi đánh một trận toàn lực với Norman vì dù sao hai người cũng chưa bao giờ thi đấu chính thức qua. Nhưng điều làm hắn bực tức là đang chiến ý 10 phần hắn vậy mà gặp Norman cả lơ phất phơ. Bộ dạng đi đến sân đấu, sau đó Norman làm bộ không để ý chiến đấu bắt đầu tung ra Pokemon của mình. Pokemon đầu tiên Norman chọn là Slakoth, Lâm Phàm cho là con này Slakoth có gì đó đặc biệt dặn dò kỹ càng sau đó xuất chiến. Vừa mới bắt đầu chiến đấu chỉ sau một chiêu Quick Attack của Eevee con này Slakoth đã mất đi năng lực chiến đấu. Lâm Phàm ánh mắt dại ra mà nhìn nằm đó Slakoth, hắn thấy mình như là năng, trọng quyền đấm gối bông cảm giác. Lâm Phàm là nghiêm túc thi đấu, rất ít khi hắn nghiêm túc như vậy quá vậy mà đối phương lấy ra thứ đồ phế thải này đối chiến với hắn. Quá không xem hắn ra gì. Lâm Phàm tự an ủi trận thứ hai chắc chắn Norman sẽ lấy ra Pokemon có thực lực chân chính để đối chiến với hắn. Nhìn ý cười ngâm ngâm Norman Lâm Phàm nghĩ trong đầu. Xem ra trận đầu là Norman cố ý vui đùa với mình trận sau phải cẩn thận không thể lơ là cảnh giác. Như hôm qua cũng như vậy đây là đòn tâm lý cùng thế trận mà sư phụ đã áp dụng với Satoshi. Mình cũng không thể như hắn làm cho trận thứ hai Eevee một chiêu bị knock out như Tokoro của Satoshi. Lão sư là đang thử ta xem sau trận thi đấu hôm qua ta lĩnh ngộ được những gì. N chính là như vậy. Mang suy nghĩ như vậy Lâm Phàm càng lộ ra ngưng trọng mà nhìn từng động tác của Norman để chờ hắn. Thả ra Pokemon tiếp theo. Chỉ cần Norman thả ra Pokemon tiếp theo bất kể là Pokemon nào Lâm Phàm đều có thể làm ra phản ứng. Bóng Pốc vừa được Norman tung lên và mở ra sau đó hồng quang lóe lên. Trên sân đấu con Pokemon tiếp theo của Norman còn chưa định hình được sau khi ra khỏi bóng Lâm Phàm đã hét lên ra lệnh cho Eevee. Eevee mau né tránh công kích của đối phương. Sau đó cả sân đấu im lặng nhìn về phía Lâm Phàm. Từ khó hiểu ánh mắt mọi người dần dần chuyển thành đang xem một kẻ ngốc mà nhìn hắn. Vì lúc này đây đứng trên sân đấu đối diện với Lâm Phàm lại là một con Slakoth. Ánh mắt Lâm Phàm dại ra mà nhìn về phía con này Slakoth sau đó lại chuyển đến một bên đang nín cười đến đỏ bừng mặt Norman. Mọi người cũng không dám cười ra tiếng mà chỉ che miệng cười trộm. Lâm Phàm đỏ mặt xen lẫn giữa tức giận và xấu hổ, hắn ra lệnh cho Eevee. Một chiêu Solar Beam bắn đến con này Slakoth, K.O.2, không dành cho Lâm Phàm, dù chiến thắng nhưng hắn cũng không vui vẻ gì, cảm giác mình như một tên ngốc tự lạc lối trong suy nghĩ của chính mình. Đối phương căn bản xem trận thi đấu này chỉ là hình thức vậy mà hắn còn làm ra nghiêm trọng như vậy. Đây là Lâm Phàm tự làm tự chịu à, thu hồi con thứ hai Slakoth xong đột nhiên Norman chuyển thành nghiêm nghị vẻ mặt. Nhìn thấy Norman dạng này Lâm Phàm cũng không tự chủ mà nghiêm nghị lên. Hắn không khỏi lại tự lâm vào suy nghĩ của riêng mình và đưa ra những suy đoán. Không lẽ suy nghĩ của ta lúc trước là đúng? Không, phải nói là khẳng định là như vậy, chiến đấu bây giờ mới chính thức bắt đầu. Lão sư hảo âm mưu à vậy mà vì thắng ta một trận vậy mà nghĩ ra nhiều cạm bẫy như vậy. May mắn ta đã sớm nhìn thấu mưu đồ của ngươi, với IQ 200 ta làm sao có, thể mắc lừa dễ dàng như vậy ha ha, cười thầm trong lòng Lâm Phàm trên mặt là ta đã sớm nhìn thấu. Biểu lộ mà nhìn về phía Norman, dưới ánh mắt chờ đợi của Lâm Phàm và mọi người Norman lại tung ra Pokemon của mình. Lần này không như hiệp thi đấu thứ hai Lâm Phàm cũng không sớm làm ra cử động mà chỉ là ngưng trọng nhìn con Pokemon thứ ba của Norman xuất hiện trên sân đấu. Khi nhìn đến con Pokemon này mọi người cũng không cảm thấy gì khác thường. Chỉ có Lâm Phàm biểu lộ dại ra, trong lòng hắn cảm thấy mình thật sự là ngốc khi bị Norman đùa bỡn xoay quanh. Vậy mà còn ảo tưởng ra nhiều thứ như vậy trong đầu Norman đây, rõ ràng là hoàn toàn chỉ coi trận đấu này là mang tính vui đùa thi đấu mà đối chiến với Lâm Phàm à, nhìn bộ dạng của Norman Lâm Phàm phải sớm nhìn ra mới đúng. Đây là cảm giác thông minh sẽ bị thông minh hại sao? Lại nhìn qua, đang nhìn biểu hiện của hắn mà cười ha ha. Norman Lâm Phàm biết đối phương rõ ràng là cố ý, Norman đã sớm đoán được Lâm Phàm sẽ có phản ứng như vậy mà đưa ra ba con Slakot cùi mía đến thi đấu với hắn. Lâm Phàm không còn tâm trí thi đấu, hắn ra lệnh cho EV nhanh kết thúc chiến đấu, sau đó thở dài ủ rũ mà tiếp nhận huy hiệu Belen từ tay Norman. Lâm Phàm rời đi với tiếng cười của Norman văng vẳng bên tai hắn. Đối với Norman làm Lâm Phàm khó chịu cũng ăn chút thiệt thòi mà không thể làm gì, bộ dạng còn tốt hơn gấp nhiều lần chiến thắng Lâm Phàm. Vì Norman biết chắc chắn một điều, hắn thắng không được thực lực vốn đã khủng bố lại còn nghiêm túc Lâm Phàm dù chỉ là một hiệp. Nên có thể làm cho Lâm Phàm khó chịu như vậy rời đi đối với hắn đã là thành công lớn. Nhìn một bên khuôn mặt biến hóa, lúc thì phẫn hận, lúc thì uất ức, lúc lại lộ ra bất lực, lúc thì xấu hổ, các loại kỳ quái biểu lộ, Lâm Phàm Brock chỉ cười thầm không nói. Trong nhóm người chỉ có hắn hiểu vì sao Lâm Phàm có biểu lộ như vậy. Vì chỉ có hắn quan sát ra tất cả bí ẩn trong chiến đấu giữa Norman và Lâm Phàm. Quan trọng hơn đó là hắn cũng đã biết thực lực của Lâm Phàm. Dứt ra khỏi suy nghĩ, lúc này Lâm Phàm chấn chỉnh lại tinh thần. Dù sao ngày tháng sau này còn dài, hắn còn nhiều cơ hội cho Norman đẹp mặt. Dám tính kế hắn, dù cho không có tổn thất nào về người và tài sản nhưng tâm linh yếu ớt của hắn bị tổn thương à, không cho Norman làm ra xứng đáng đền bù tổn thất này Lâm Phàm quyết không bỏ qua. Đi không bao xa đột nhiên mọi người gặp được một chiếc xe ngựa trên đường mòn. Lúc này đây sau xe đang ngồi một người mặc áo tiến sĩ cùng đội mũ cao bồi che kín mặt. Pikachu như nhận thấy, thứ gì nó kêu lên cấp tốc đuổi theo xe ngựa sau đó nhảy lên lòng của người kia. Phát hiện Pikachu dị thường nhưng Satoshi không làm ra ngăn cản mà là nghi hoặc nhìn về phía người trước mặt. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Satoshi và mọi người trong nhóm, một tiếng cười sang sảng phát ra, sau đó người đó ôm lên Pikachu nhảy xuống xe ngựa và bỏ mũ nói với Satoshi. Satoshi đã lâu không gặp à, không tồi, Pikachu chăm sóc được rất khá, lông rất mềm mượt cùng khỏe mạnh. Đặc biệt là hai má phúng phính này nhìn chỉ muốn bóp một cái. Nói rồi người đó thật sự bóp má nơi có chấm bi màu đỏ của Pikachu. Không nghi ngờ chút nào đó là chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể nó và là nơi phóng điện. Ngay lập tức một luồng điện kinh người từ Pikachu do bị khó chịu tự động phóng về phía nguyên nhân gây ra là tay của người kia. Sau đó là màn là hét cùng dãy rủa của hắn do điện lực truyền khắp cơ thể, cùng với đó là cảm giác tê dại mà chỉ có hắn tự mình thể nghiệm. Nhìn cảnh này Satoshi và Brock lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ như sớm quen với cảnh này từ lâu. May thì không sao cả bộ dạng, Mark thì lộ ra hâm mộ cùng sùng bái vẻ mặt vì hắn được gặp thần tượng. Lâm Phàm nghi hoặc đánh giá người đàn ông trung niên có mái tóc bạc trước mặt. Sau khi nhìn thấy cảnh này, nghi hoặc trên mặt Lâm Phàm rút đi, thay vào đó là vẻ mặt quả là thế biểu lộ. Trước mặt Lâm Phàm đang chịu đựng một chiêu Thunder của Pikachu không ai khác chính là giáo sư Ốc. Nhìn thấy vị giáo sư có thể nói là trong truyền thuyết luôn bên Satoshi từ những phần đầu tiên này, Lâm Phàm cũng có chút kích động. Dù sao kiến thức của hắn về Pokemon rất nhiều, Lâm Phàm cũng có một số nghi hoặc cần hắn giải đáp. Nhưng kích động hơn phải nói là Mark như gặp được thần tượng của mình. Mark líu díu bên giáo sư Ốc không ngừng hỏi những vấn đề vụn vặt về Pokemon. Lâm Phàm cùng mọi người nhìn đều bó tay nhưng cũng không có ai lên tiếng cản trở hay cố trách, vì Mark mới có 10 tuổi nên thiếu suy nghĩ như vậy là điều dễ hiểu. Giáo sư Ốc có dễ gặp như vậy sao mà có cơ hội không biết chân quý lại đi hỏi những vấn đề linh tinh đó. Nhìn đưa ra đủ vấn đề hỗn tạp nhưng phần lớn chỉ là so sánh giữa ngoài đời và trong TV khác nhau, Mark mọi người chỉ biết bó tay. Giáo sư Ốc thì kiên trì cùng hiền hòa mà giải thích cho Mark. Lâm Phàm có cảm giác như là giáo sư Ốc tìm được đệ tử thân truyền như vậy. Vì vừa về đến phòng thí nghiệm xây dựng trong khu rừng này, khi thấy đến xác măng đơ Bulbasaur, Squirtle ở sân, Mark liền đi ra tự mình thể nghiệm các chiêu thức của chúng. Giáo sư Ốc cười ha hả, mà nhìn Mark mặt đen thui vì ăn một chiêu Flame của xác măng đơ, sau đó lại là ướt nhẹp vì ăn một chiêu Water Gun của Squirtle, cuối cùng là một cú húc của Bulbasaur. Đợi mọi sự nháo trò của Mark qua đi, khi thấy giáo sư Ốc rảnh rỗi, Lâm Phàm vội vàng đi đến phòng làm việc của giáo sư Ốc để được hắn giải đáp nghi hoặc bấy lâu trong lòng của mình. Giáo sư, ta có thể thỉnh giáo ngươi một vấn đề được sao? Lâm Phàm hỏi ý kiến giáo sư Ốc, vì mọi người đã làm qua giới thiệu cùng quen thuộc nên giáo sư Ốc cũng đã biết Lâm Phàm. Nhìn thấy Lâm Phàm đến, hắn mỉm cười tiếp đón. Giáo sư Ốc nói với Lâm Phàm, Lâm Phàm đến ngồi đi, có vấn đề gì nghi hoặc cứ nói, nếu ta biết được ta chắc chắn sẽ giúp ngươi giải đáp. Giáo sư, như ngươi cũng đã biết, ta may mắn mà thu phục được một con ô nhi, nhưng vấn đề là đã đạt đến tiên chuẩn tiến hóa nó lại vẫn chưa tiến hóa thành Stylix. Giáo sư có thể giúp ta giải đáp sao? Giáo sư O không cần suy nghĩ mà đưa ra câu trả lời cho Lâm Phàm. Hắn mỉm cười vì vấn đề này của huấn luyện ra hắn thật sự gặp quá nhiều. Giáo sư Ốc từ tốn nói, vấn đề này có lẽ là do con này ô nhi điều kiện tiến hóa có đặc biệt một chút. Thông thường Pokemon chỉ cần đạt đến cấp độ nhất định cùng thực lực đầy đủ sẽ làm ra tiến hóa. Nhưng một số loại quá trình tiến hóa rất khó xảy ra nếu không dựa vào đá tiến hóa. Thậm chí loại đá tiến hóa còn quyết định hình dạng tiến hóa của nó như Pokemon EV. Còn một số loại lại cần đi kèm những vật phẩm phụ trợ đặc biệt để tiến hóa như Poliwhirl để tiến hóa được thành Politoed cần đeo vương miện tiến hóa. Còn có một số loại cần kết hợp với một con Pokemon loại khác để tiến hóa như Slowpoke để tiến hóa. Thành Slowbro cần sự phối hợp của một con Seldon. Lâm Phàm chăm chú lắng nghe vì thêm kiến thức tuyệt đối là không thừa, hơn nữa hắn cần biết thế giới thực và anime có hay không sự khác biệt để tránh khỏi sai lầm nếu sau này gặp phải. Dừng một chút, giáo sư Ốc lấy hơi sau đó tiếp tục giải thích cho Lâm Phàm. Có một số loại thì cần thực hiện một lần quá trình truyền tống qua máy truyền tống để tiến hóa. Nếu đặc biệt hơn thì tiến hóa qua truyền tống còn cần mang thêm vật mà nó cần để tiến hóa thành hình dạng mong muốn. Như Clamper muốn tiến hóa thành Hantel khi truyền tống cần đem theo một miếng vảy màu xám, còn nếu muốn tiến hóa thành Gobbit thì khi truyền tống cần đem theo một miếng vảy màu hồng. Nhưng điểm đặc biệt của Pokemon loại tiến hóa cần tiến hành truyền tống đó là truyền tống là yêu cầu bắt buộc đối với chúng. Một số loại Pokemon có thể có cách khác để tiến hóa thành hình dạng tiến hóa tiếp theo, nhưng trong những loại Pokemon này sẽ có một con Pokemon do nguyên nhân nào đó mà khác với các con Pokemon đồng loại cần tiến hành truyền tống để tiến hóa. Đã là điều kiện bắt buộc thì không thể thiếu được, nghe giáo sư Ốc nói đến đây Lâm Phàm cũng đã hiểu được. Mặc dù ô nhi là loại Pokemon có thể dựa theo cách thức khác để tiến hóa thành Stylix như tăng lên thực lực dùng đá tiến hóa. Nhưng đã đến cấp độ này thực lực mà con ô nhi của hắn vẫn chưa chịu tiến hóa thì chỉ có một nguyên nhân, đó là con ô nhi này là dị loại cần tiến hành một lần truyền tống để tiến hóa thành Stylix. Vốn thân thể khổng lồ ô nhi đã là dị loại nên Lâm Phàm cũng không hề khó hiểu khi nó thêm ra yêu cầu này để tiến hóa. Nhìn Lâm Phàm đã hiểu ra vấn đề, giáo sư Ốc biết mình đã không cần giải thích thêm. Giải thích thêm chỉ lộ ra thừa thãi vì hắn thấy Lâm Phàm là đứa trẻ rất thông minh. Hai mắt sáng ngời hữu thần cùng lộ ra sự mưu trí cùng khả năng phán đoán kinh người. Đào tạo qua bao nhiêu thế hệ trainer, điểm này nhìn người hắn là vẫn hẳn phải có đấy. Lâm Phàm suy tư làm sao để thực hiện qua một lần truyền tống. Bảo hắn truyền tống ô nhi về đạo quán Belen chắc chắn là không, vì hắn vẫn còn khúc mắc với Norman. Dù cho đối phương không cho đó là chuyện to tát nhưng Lâm Phàm vẫn khó chịu. Nhưng ngoài đạo quán Belen hắn không còn lựa chọn nào khác. Không đúng, hắn còn giáo sư Ốc. Nhìn qua giáo sư Ốc, Lâm Phàm mỉm cười nói với hắn. Giáo sư giúp người giúp cho chót, giáo sư có thể hay không giúp ta truyền tống con này ô nhi về sở nghiên cứu của ngươi, sau đó lập tức truyền tống quay lại cho ta. Để nó làm ra tiến hóa có được hay không? Đã biết lý do ô nhi không tiến hóa chắc chắn đến 90, tội gì mà không thử đâu. Lâm Phàm khẩn cầu mà nhìn giáo sư Ốc, dưới ánh mắt long lanh của Lâm Phàm, giáo sư Ốc không thể làm gì khác hơn là giúp hắn. Ai bảo giáo sư Ốc là người tốt đâu? Cách chương.